Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chân dài to tức chính nghĩa. Quách Đại Lộ lần này cũng không có cố ý mời Thiệt Thi Thảo. Tuy rằng cô gái kia đẹp giống từ vẽ bên trong đi ra giống như vậy, nhưng Quách Đại Lộ còn không đến mức vô liêm sỉ đến nửa phút muốn đem người ta tư liệu tra cái. Ngọn nguồn hướng lên trời mức độ, nhất định là Thiệt Thi Thảo chính mình không nhịn được lén lút cho người ta bốc một quẻ. Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như tìm được một cái tương đối giải thích hợp lý. Hành lý để tốt phía sau. Quách Đại Lộ ở chỗ ngồi của mình ngồi xong, làm bộ lơ đãng nhìn đối diện vài lần phía sau. Mạnh được tập trung tinh thần, đồng thời âm thầm cảm thán. Làm ra thay lòng đổi dạ cái từ này người nhất định là một thiên tài. Quách Đại Lộ cũng móc ra một quyển sách đặt tại trước mặt, chuẩn bị dùng xem đến phái trên xe thời gian. Hắn trước đây cũng không phải là một cái thích đọc sách người. Nhưng trong mộng thế giới Mạnh được nhớ nhiều như vậy y kinh, lại hệ thống học tập mặc ra lý luận. Bởi vậy thích đọc thói quen tốt cuối cùng cũng coi như nuôi thành. Tin tưởng sau đó quét nho ra hồng bao phía sau của mình xem số lượng cùng tri thức dự trữ sẽ lại lập lên độ cao mới. Quốc tế Hán ngữ giáo dục cái này chuyên nghiệp tựa hồ đối với văn hóa cổ điển tu dưỡng yêu cầu cũng cao vô cùng. Nói như vậy, cái này chuyên nghiệp còn thật bị chính mình chó ngáp phải ruồi địa chọn đúng. Quách Đại Lộ lật mở trong tay khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý nói rõ. Nghiêm túc đọc lên đến. Ba nói hai đập này bộ sách là Quách Đình Khai đề cử hắn học. Căn cứ Quách Đình Khai giới thiệu, này bộ sách chính là Trung Quốc cổ điển đoàn văn bạch thoại tiểu thuyết tác phẩm đỉnh cao. Đồng thời lại là hiện đại đường viền hoa tạp chí tổ sư gia. Đọc xong chọn bộ sách phía sau, văn học rèn luyện hàng ngày tăng cao cũng không cần nói. Quan trọng nhất là ngươi không chỉ có thể đối với nước ta cổ đại cái kia chút thế tục dân tình có hiểu biết, còn có thể từ trung học đến người ngoài xử sự đạo lý, rõ ràng đối nhân xử thế chân lý. Nếu không có Quách Đình Khai năm lần bảy lượt như thế giới thiệu sinh đầy, Quách Đại Lộ đại khái còn muốn chờ tốt một quãng thời gian mới có thể thực sự tiếp xúc những này. Tác phẩm, đọc sách A, xem phim A, nghe ca nhạc A, những này hoạt động thật giống đều cần một bước ngoặt. Ở đây cơ hội đến trước khi tới. Vô luận như thế nào không muốn chạm một số tác phẩm. Một khi thời cơ giáng lâm, vô luận như thế nào muốn soạt xong. Dù cho thức đêm soạt đến hừng đông, Quách Đại Lộ đọc sách thời điểm, cảm giác trong lối đi vẫn có người đang đi lại, tới tới lui lui, rất phiền phức. Hắn nhìn cũng không cần nhìn liền biết, cái kia chút giả bộ từng lần một đi WC, múc nước người, khẳng định chính là nghĩ đi ngang qua nhìn bên này một chút yến phi. Cảnh tượng này để Quách Đại Lộ không khỏi nhớ tới hắn trước đây. Đọc chậm cũng đọc thuộc lòng, qua một phần cổ văn mạch thượng dâu, ngoặc kép. Được người gặp la đáp, hạ gánh vuốt râu ria, thiếu niên gặp la đáp, ngả mũ đầu, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó mỹ nữ mị lực phóng thích cùng triển khai hiện. Cổ đại cùng hôm nay vẫn có chỗ giống nhau. Đang lúc này, một người cao hẹn 1m8, mặc thời thượng, diện mạo đẹp trai lớn nam sinh đi tới. Hắn đứng ở 17 nói đến nói trung gian, một tay vịn chỗ ngồi dựa vào cõng. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cái tay còn lại ở yến phi trước mặt trên bàn nhỏ khe khẽ gõ một cái. Này, bạn học chào ngươi. Yến phi lấy xuống một con tai nghe, ngẩng đầu nhìn người nam sinh kia, một mặt hỏi thăm vẻ mặt. Ta là đi qua xin hỏi một chút, có thể hay không trao đổi một hồi phương thức liên lạc, số điện thoại hoặc tin nhắn đều được. Cái kia lớn nam sinh ngữ khí tự nhiên nhiên nói. Dường như xe nhẹ chạy đường quen giống như vậy. Quách Đại Lộ xem đến trong lòng âm thầm kinh ngạc. Yến phi nhìn chằm chằm nam sinh kia nhìn, không nói một lời. Cặp kia sáng sủa như đêm thu giống như ngôi sao hai con mắt, toát ra một loại xem kỹ cùng quan sát ý tứ hàm xúc. Tất cả hoa chiêu cùng tiểu cửu cửu ở đôi mắt này nhìn kỹ cũng không có nơi độn hình. Cái kia lớn nam sinh bị nhìn chăm chú mười mấy giây, thực sự không chống đỡ được, nói câu, xin lỗi, quấy rầy, bại hạ trận đi. Yến Phi thu hồi ánh mắt, đem máy trợ thính một lần nữa nhét vào trong tai. Tiếp tục xem sách, lợi hại. Quách Đại Lộ thầm khen một câu. Cô bé này hoặc là tiếp xúc qua đọc tâm thuật một loại kỹ năng, hoặc là chuyên nghiệp tu đắc chính là tâm lý học. Sau 15 phút, xe ở trạm tiếp theo dừng lại. Lại là Nhất Phiên Tân hành khách lên xe xuống xe. Yến Phi ngồi bên kia một đôi vợ chồng đồng thời đứng dậy xuống xe. Nhìn ra được cái kia thê tử biểu tình trên mặt không phải hết sức vui vẻ. Phỏng chừng dọc theo đường đi chồng nàng không ít liếc qua nhân ra Yến Phi. Người đàn ông này rất ngu xuẩn. Ngay ở trước mặt lão bà mình mặt còn không khống chế một chút. Quách Đại Lộ thầm cảm thấy buồn cười. Một hồi lại có hai cặp vợ chồng tiến vào này khoang xe lửa. Cái kia hai cặp vợ chồng hẳn là cùng nhau. Bên trong hai vợ cùng một cái trượng phu trong lồng ngực còn ôm bảo bảo. Sau đó cái kia đối với trong lồng ngực đều có bảo bảo phu thê ở Yến Phi bên cạnh ngồi xuống. Mặt khác một đôi mang theo một cái bảo bảo phu thê chỗ ngồi phía trước mặt cách hai hàng địa phương. Không biết có phải hay không ảo giác. Quách Đại Lộ mơ hồ cảm thấy cùng Yến Phi cùng xếp hàng cái kia cặp vợ chồng. Vẻ mặt có chút không tự nhiên. Nhìn thấy được cũng không giống là vợ chồng náo loạn khó chịu. Ngược lại có điểm cảnh giác ý tứ. Xe lần thứ hai chạy thời điểm. Yến Phi đột nhiên khép lại sách. Sau đó hái tai nghe. Đưa tay cầm lên thả ở bên cạnh đông phương lá cây. Bóc mở nắp bình uống một hớp. Hài tử của các ngươi thật đáng yêu. Yến Phi đem chiếc lọ thả lại chỗ cũ. Chủ động cùng Lân Tòa tiếp lời. Âm thanh không phụ sự mong đợi của mọi người địa quả nhiên 10 phần dễ nghe. Cảm tạ. Cái kia thê tử cười trả lời một câu. Nhưng nụ cười trên mặt có chút. Cứng ngắc. Bọn họ năm nay vài tuổi rồi. Yến Phi tiếp tục hỏi. Đầy mặt yêu thích mà nhìn hai cái bảo bảo. Vẫn chưa tới một tuổi. Thật đáng yêu. Yến Phi lại khen một câu. Hỏi tiếp nói. Ta có thể ôm một chút không? Cái kia thê tử nghe vậy. Hơi thay đổi sắc mặt. Theo bản năng mà nghiêng người ngăn trở Yến Phi. Hài tử vừa dỗ ngủ. Thật không tiện a. Chấm ngoặc kép. Yến Phi lý giải gật gật đầu. Ừ, một tiếng. Thời gian này Quách Đại Lộ đã nhận ra được La La ở chỗ nào. Lập tức khóa chặt cái kia cặp vợ chồng. Chuẩn bị phán đoán thân phận của bọn họ. Thật không tiện. Ta đi ra ngoài một chút. Yến Phi xin lỗi nói. Cái kia cặp vợ chồng nghiêng người nhường ra thông đạo. Yến Phi lúc đứng dậy. Quách Đại Lộ không khỏi lại là một khen. Tốt thon dài mỹ hình một đôi chân. Yến Phi từ chỗ ngồi ly khai. Dọc theo hành lang một đường đi tới. Không biết cắt lấy bao nhiêu chú mục lễ. Quách Đại Lộ tiếp tục bói toán cái kia cặp vợ chồng thân phận. Kết quả làm hắn giật nảy cả mình. Cái kia cặp vợ chồng hóa ra là đôi giả phu thê. Thân phận chân thật của bọn hắn là hai người con buôn. Trong lồng ngực ôm bảo bảo chính là bọn họ mới trộm được trẻ con. Chuẩn bị chuyển đến một cái khác chỗ an toàn ra tay. Vì lẽ đó vừa Yến Phi là cố ý thăm dò bọn họ. Quách Đại Lộ trong nháy mắt hiểu được. Nói như vậy, nàng cũng không phải là đi nhà cầu hoặc mở nước, mà là đi báo cảnh sát. Quách Đại Lộ thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Suy tư về chờ chút phải như thế nào giải cứu cái kia ba cái trẻ con. Cũng đem bốn người kia con buôn một lần nắm bắt nắm. Thời gian này, Yến Phi vừa vặn trở về. Một mặt dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng phía sau nàng cách đó không xa cái kia hai cái nhân viên bảo vệ vẻ mặt liền có vẻ hơi quá mức. Nghiêm túc, ngồi ở hàng trước cái kia đôi giả phu thê lập tức ý thức được cái gì. Cấp tốc đứng dậy, vừa muốn về phía sau chuyển. Nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên. Nữ bọn buôn người trong ngực bảo bảo đã bị Yến Phi cướp đi. Hóa ra là luyện gia tử. Quách Đại Lộ thấy rõ Yến Phi đoạt người một loạt động tác. Âm thầm gật đầu. Chẳng trách đường đường kinh thành Yến gia tam tiểu thư dám một mình đi ra cải trang vi hành. Ngươi làm gì? Người đàn ông kia con buôn ngoài mạnh trong yếu đoạn quát một tiếng. Trả lời hắn chính là một cái trách đá tới chân dài to. Dưới tình huống bình thường. Bị như vậy một cái chân dài to quét bên trong. Phỏng chừng có thể trở về vị dòng dã một năm. Nhưng vào giờ phút này, mọi người không khỏi có chốc lát mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Nhưng chỉ chính là chỉ chốc lát sau, mọi người tỉnh ngộ lại. Cái kia bị đá nam nhất định không phải là cái gì người tốt. Tính ra cái kết luận này ăn khớp vô cùng rõ ràng. Đá người chân dài to là không có sai. Cố, sai là cái kia bị đá người. Kháy quát mà nói lời. Chân dài to tức chính nghĩa. Cùng Yến Phi cùng xếp hàng cái kia cặp vợ chồng phục hồi tinh thần lại. Đang muốn bất động thanh sắc đứng dậy ly khai. Nghe được Yến Phi kêu một câu. Cản bọn họ lại. Cùng lúc đó, một cái đầy mặt chính khí nam sinh thật sự ngăn cản bọn họ. Vương Kim Hải, Trần Nhị Liên, các ngươi bị bắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.